làm sao mà sống được. Thế là quyết phải cười cười sớm em ơi, không thể để lâu lắm anh ơi dính bầu. Hay là mình là mình họ để mời bia bàn trên, hay mình cưới nhau đi em, cưới nhau đi em, hay mình cưới ngay trong đêm, cưới luôn nha em. Để tao nói cho tụi mày nghe, tụi nó dính bầu tụi nó mới cưới, đâu có dễ mà ăn đám cưới của cặp tình nhân ở tuổi đôi mươi. Ông thầy bói ông cũng đã nói thằng này tuổi thân con kia tuổi tý, qua sang năm nó làm tiền tỷ trong tay nó cầm nhiều đô la Mỹ. Nắng hồng ban mai chiếu sáng anh con đường, hôm nay là ngày tốt anh với em cùng lên phường. Nhấc cái tay ký cái tên coi như là chung giường, nhấc bé tiên bị nhị bé cao đường. Thầy già phâu, qua sang năm ba má có cháu. Yeah, yêu là phải cưới, mà lại dính cũng phải cưới. Sớm của anh là sớm dân chơi, còn sớm của em là sớm biển khơi. Nên vì thế đừng lo em ơi, anh chịu trách nhiệm trên mọi cuộc chơi. Tiền chiều cao anh hơi có hạn, nếu em chịu là em có vàng. Giờ ngày mai bình minh ló dạng, anh đốt vàng mà ăn thịnh luôn nàng. Em ơi em có bằng lòng đừng dẫn anh nữa, anh thấy lòng vòng. Vì ngồi kia như mưa đang hóng, em mà lãng quạng coi chừng ấy chồng. Đậm đà chân chất tình yêu mùi mắm nhỉ, Phan Thiết biên rộng hôm nay sẽ có hỷ. Đợi anh hỏi em lại lòng của em muốn theo anh hay là bên tôi. Nhưng mà thôi em đừng nói nữa, hai đứa tụi anh cũng là một đôi. Hay là mình là mình. Chán với son con ngày lên đầu.